thú tu thành thần, chương 679, người nhà. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đợi khoảng 8 tiếng sau thì thông báo của hệ thống mới vang lên một lần nữa. Số người chơi đã hạ xuống mức 4 tỷ, bây giờ các người chơi ở khu vực số 6 nhanh chóng đi về khu vực số 5. Người chơi qua khu giao tiếp số 5 sẽ nhận được bất tử. Người chơi đi qua giao giới sẽ nhận thưởng tăng 20 cấp. Lần này không như mọi khi, mọi người tề tu về vùng giao tiếp cực kỳ nhanh. Hệ thống cũng nhanh chóng cho mọi người hiểu tại sao họ có thể nhìn thấy nhau. Các người chơi sẽ được phép tổ đội cùng người chơi khác. Chỉ cần gọi tên rồi mời gia nhập tổ đội. Nếu đối phương vẫn chưa bị loại bỏ và đồng ý thì sẽ được truyền tống thẳng tới vị trí của đội trưởng. Các tổ đội có tối đa 6 người và phải chiến đấu trong khu vực số 5 tới khi còn 2 tỷ người sẽ được truyền tống thẳng đến khu vực số 4. Hồi phục cơ bản của các người chơi giảm xuống mức 10. Mong các người chơi cẩn trọng tính toán tài nguyên mình sở hữu. Thời gian tổ đội là 3 tiếng bắt đầu từ bây giờ. Băng thần nghe thấy thế thì lập tức bắt đầu gọi tên từng người một. Mời người chơi Hồng Phất Nữ gia nhập tổ đội. Hệ thống xin người chơi cung cấp server cùng công hội để dễ dàng tìm kiếm. Băng thần cũng không dề ra mà ngay lập tức cung cấp một cách cụ thể. Mời người chơi Hồng Phất Nữ server Pháp Vương thành viên Nguyệt Quang công hội. Người chơi Hồng Phất Nữ đã bị loại khỏi sự kiện, xin hãy chọn người khác. Băng thần hít sâu một hơi. Mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng băng thần vẫn muốn thử người khác. Hắn trầm giọng nói, mời người chơi Nguyệt Lung Linh server Pháp Vương thành viên Nguyệt Quang công hội. Người chơi Nguyệt Lung Linh đã nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ phản hồi xin gửi thêm lời mời. Băng thần nhỏ giọng hỏi, thế ta có thể mời nhiều người một lúc được hay không? Hệ thống cho phép mời nhiều người chơi nếu có chung một thông tin. Băng thần ánh mắt sáng lên mỉm cười nói. Mời người chơi Lam Ngọc, Nguyệt Thuần Thuần, Lý Sư Sư, Lý Liễu Liễu, Lý Tầm Yên, Băng Phượng, Băng Linh server Pháp Vương thành viên Nguyệt Quang công hội. Thời gian chờ đợi khoảng 10 giây và một loạt thông báo hiện lên. Người chơi Nguyệt Thuần Thuần đã nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ phản hồi xin gửi thêm lời mời. Người chơi Lam Ngọc đã bị loại khỏi sự kiện, xin hãy chọn người khác. Người chơi Lý Tầm Yên đã bị loại khỏi sự kiện, xin hãy chọn người khác. Người chơi Băng Phượng đã bị loại khỏi sự kiện, xin hãy chọn người khác. Người chơi Lý Sư Sư đã nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ phản hồi xin gửi thêm lời mời. Người chơi Lý Liễu Liễu đã nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ phản hồi xin gửi thêm lời mời. Người chơi Băng Linh đã nhận được yêu cầu. Trong thời gian chờ phản hồi xin gửi thêm lời mời. Rất nhanh sau đó các cột ánh sáng hiện lên cùng thông báo của hệ thống vang lên. Nguyệt Lung Linh, người chơi đã chấp nhận lời mời tổ đội của bạn sẽ triệu hồi tới vị trí của đội trưởng trong 2 phút, mời đứng yên. Nguyệt Thuần Thuần, người chơi đã chấp nhận lời mời tổ đội của bạn sẽ triệu hồi tới vị trí của đội trưởng trong 2 phút, mời đứng yên. Một lúc sau từng người hiện ra trước mặt hắn ta, băng thần chờ khi các cột sáng biến mất thì mới có thể nhìn rõ từng người một. Nguyệt Lung Linh, Nguyệt Thuần Thần hay Băng Linh thì còn đỡ, đến khi hai người còn lại xuất hiện thì băng thần cười không ngậm mồm lại được. Hai người các nàng mang trên người hẳn một bộ quần áo màu xanh thẫm. Trên lưng thì có một mảnh đất lớn, hắn còn nhìn rõ được cỏ trên đó cao đến hơn 1,5 m. Thấy băng thần cười như thế, hai người cũng nhanh chóng bỏ đi lớp nguy trang. Lý Sư Sư bĩu môi nói, không phải huynh chỉ bọn ta làm như thế sao? Băng thần cười nói, ta không có ý gì đâu, chỉ là hơi buồn cười thôi. Ta nghĩ cùng lắm các nàng chỉ phủ một lớp quần áo màu xanh thôi. Vuốt ngọn cỏ dài sau lưng băng thần mỉm cười nói, ta không ngờ các nàng làm triệt để thế này luôn. Lý Liễu Liễu cười nói, mọi người không biết đâu, ban đầu tỷ tỷ chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi, may mà có ta ngăn cản. Khi kết thúc vòng 8 nàng nhận được 3 cấp thì đột nhiên quay ngoắt sang trở thành thần núp. Đi được đến vùng số 5 tất cả đều nhờ ý tưởng của nàng đấy. Băng thần mỉm cười nói, sư sư nàng làm tốt lắm, Ta tưởng hai tỷ muội các nàng sẽ bị loại luôn từ vòng ngoài cùng cơ chứ. Lý Sư Sư chỉ đấu bình nhếch môi cười nói. Khi không có lực thì phải dùng đến trí. Người thông minh như ta sao lại không hiểu chuyện đó cơ chứ? Nghe được nàng nói thế thì ai lấy cũng cười ngặt nghẽo. Hiển nhiên vì dáng vẻ của nàng lúc này thật sự giống một tên ngốc nhưng chó ngáp phải ruồi vậy. Băng thần cũng không làm nàng mất hứng. Cười thêm một lúc hắn mới nhỏ giọng nói. Bây giờ số người trong tổ đội vừa đủ đã rất đáng mừng rồi. Mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Tất cả mọi người đều hô lên. Quyết tâm, Nguyệt Lung Linh sau đó vỗ vai băng thần cười nói. Chúng ta chắc không có nhiều tác dụng cho lắm. Chuyện này chúng ta biết thế nên phiền huynh. Băng thần mỉm cười nói. Người trong nhà cả mà nàng nói vậy là sao? Với lại có ta thì những kẻ khác không vấn đề. Ở khu vực trước ta cùng Thuần Thuần đã gặp Hoài Phong top một trung cấp server. Ta đảm bảo dù gặp hắn thì ta vẫn có thể đảm bảo các nàng vô sự. Nguyệt Lung Linh giật mình nói. Huynh cùng Thuần Thuần gặp phải top 1 ở khu vực trước mà vẫn sống khỏe. Băng thần gật đầu nói. Ta cũng đã cảm nhận được sức mạnh của hắn thế nên ta mới cam đoan như thế. Trừ khi hắn kéo thêm người thì mới đáng lo còn mình hắn thì thoải mái. Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói. Đúng thể Hoài Phong mang theo hai người vẫn không muốn đánh với huynh ấy. Mọi người cứ yên tâm. Ta nghĩ hắn sẽ không trêu băng thần sớm đâu. Mọi người nghe thì ai cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời trong họ còn dấy lên hy vọng đi vào các khu vực trong cùng để lĩnh thưởng nhiều hơn. Cách chương.